Bất Diệt Long Đế, chương 3194, Trung Vương Giới xảy ra chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chơi Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Lục Ly là gượng chống lấy tìm tới Vũ Dương, sau đó hắn tự hôn mê đi qua, để Vũ Dương mang theo hắn rời đi nơi này. Vũ Dương lập tức mang theo Lục Ly trốn ra Hủ Lạc Giới, hắn bằng nhanh nhất tốc độ thoát đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hủ Lạc Giới cường giả toàn bộ điều động bắt đầu truy tra, bất quá bọn hắn đầu tiên là tại Hủ Lạc Giới tìm tòi một vòng, mới ra hư không bên ngoài tìm kiếm, cái này cho Vũ Dương đào tẩu thời gian. Vũ Dương tại hai ngày sau đó vẫn là bị phát hiện, cũng may Vũ Dương dù sao cũng là tử thần tinh anh, có một ít thần thông, thành công đem Hủ Lạc Giới cường giả lừa dối đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lần nữa đợi nửa ngày Lục Ly tỉnh, cái này không có bất cứ vấn đề gì, Lục Ly mang theo Vũ Dương tiềm hành, Hủ Lạc Giới xuất động mấy trăm vạn quân đội, ra 8 cái thánh hoàng, đều không thể tìm tới Lục Ly. Nửa tháng sau, Vũ Dương cùng Lục Ly ngồi ở trên chiến thuyền, chậm ung dung hướng thiên vượt thành bên kia bay đi, bọn hắn đi cầu nguyệt giới truyền tống, tốc độ kia tựu so sánh nhanh, hiện tại tự nhiên không thể đi cầu nguyệt giới, kia là tự chui đầu vào lưới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly ngược lại là không quan trọng, dù sao ở đâu tu luyện đều là tu luyện, hắn để Vũ Dương khống chế chiến thuyền, chính hắn bế quan tu luyện linh hồn cùng nhục thân đi. Đúng rồi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tu luyện một đoạn thời gian, Lục Ly lúc nghỉ ngơi đột nhiên nhớ tới Ly tiểu thư, hắn trầm tư một lát, để Vũ Dương tìm một cái phế giới dừng lại. Hiu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn tiến vào phế giới bên trong, lấy ra thánh sơn, hắn đem Ly tiểu thư truyền tống ra. Ly tiểu thư vốn đang tại thiên trì dưới đáy tu luyện, cảm giác bạch quang lóe lên xuất hiện tại một cái hắc vụ vờn quanh địa phương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nàng con người lấp lóe một vòng, nhìn qua gần ngay trước mắt Lục Ly, nàng âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi lại nghĩ làm cái gì yêu thiêu thân? Không có gì, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly nhàn nhạt nói ra. Chỉ là muốn thả ngươi đi, từ giờ trở đi, ngươi tự do. Bất quá nơi này là thiên loạn tinh vực, nơi này tương đối loạn, có thể hay không sống sót tự xem chính ngươi mệnh. Tự do, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Ly tiểu thư nháy nháy mắt có chút không tin tưởng, nàng lạnh giọng nói ra. Ngươi lại tại đùa ta đùa đúng không, có âm mưu quỷ kế gì nói ra đi. Không có, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly bình tĩnh nói ra. Nói đến, chúng ta chi gian cũng không có thâm cừu đại hận, trước đó sở dĩ cưỡng ép ngươi, là muốn tiếp tục sống. Hiện tại ta không có uy hiếp, để cho ngươi đi, tốt chúc ngươi hảo vận. Nói xong, Lục Ly quay người xông ra phía giới, tiến vào chiến thuyền bên trong, hắn khoát tay chặn lại nói. Đi thôi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có thể à, Vũ Dương chớp chớp mắt nói ra. Không nghĩ tới ngươi còn kim ốc tàng kiểu mỹ nữ này chơi chán rồi liền đem nàng bỏ ở nơi này không sợ bị cường giả cướp giật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đó cũng là mệnh của nàng, đây không phải nữ nhân của ta, đã từng vẫn là cừu gia. Lục Ly lườm Vũ Dương một cái nói, ngươi đừng như vậy bắt quái, đi thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến thuyền phá không mà đi, Ly tiểu thư theo phế giới bên trong bay ra ngoài, nhìn qua chiến thuyền biến mất ở phương xa, nàng không chỉ không có nửa điểm thu hoạch được tự do vui sướng, ngược lại tại lúc này không hiểu cảm giác rất hoảng. Nhìn qua bốn phía một mảnh đen kịt, nghĩ đến nơi này là hỗn loạn thiên loạn tinh vực, nàng rụt rụt thân thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nàng rất muốn gọi Lục Ly trở về mang lên nàng, nhưng há miệng ra lại không kêu được, cuối cùng chỉ có thể hận hận nhìn nơi xa vài lần, thì thào. Lục Ly ngươi bực này ta, luôn có một ngày ta sẽ đích thân đưa ngươi giết chết nhất định. Qua hơn 3 tháng, Lục Ly cùng Vũ Dương bình an đã tới thiên vượt thành, Mạc Thiên Thiên các nàng đã sớm trở về, Lục Ly cùng Vũ Dương đi trước giao tiếp nhiệm vụ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sau đó Lục Ly liền tiến vào mộng huyễn giới tu luyện, hiện tại hắn hoàn thành một cái nhiệm vụ, lại có thể thoải mái nhàn nhã qua một chút năm, Mạc Thiên Thiên không đến trêu chọc hắn, Trung Vương giới bên kia rất an toàn, hắn hiện tại đã không có cái gì nhưng lo lắng, chỉ cần yên tĩnh tu luyện tăng lên chiến lực là được rồi. Mạc Thiên Thiên trở về sau tựa hồ nhận lấy kích thích, cũng không có bốn phía tham kiến yến hội, đi trêu chọc những công tử ca kia, mà là tiến vào một cái bảo địa bên trong bế quan. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nửa năm sau Lục Ly xuất quan một lần, phân cho Vũ Dương 2000 tích tử thần dịch, sau đó quay người lại tiến vào mộng huyễn giới tu luyện đi. Vũ Dương đại hỉ, bốn phía chào hàng tử thần dịch, thứ này Viên Phong dùng về sau biết hiệu quả, cũng bốn phía tuyên truyền. Tử thần dịch dễ bán vô cùng, chỉ là thời gian mấy tháng tử thần dịch bán mất hơn phân nửa, đều là 100 triệu thiên thạch một giọt bán đi. Đối với kim bài ngân bài tử thần tới nói, 100 triệu thiên thạch không tính là gì, mà tử thần dịch lại là có thể thời khắc mấu chốt cứu mạng bảo vật, tự nhiên muốn dự bị 1-2 tích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 2 tháng về sau, 7 cái kim bài tử thần đi chấp hành một lần nhiệm vụ, lại gặp phải nguy hiểm. Cuối cùng 3 cái kim bài tử thần bằng vào tại Vũ Dương cái này mua được tử thần dịch tăng lên chiến lực, nhất cử thay đổi thế cục, thành công sống sót còn hoàn thành nhiệm vụ. Việc này truyền ra về sau, tử thần dịch càng thêm có tên, vô số tử thần tìm được Vũ Dương mua sắm, Vũ Dương đã xem tử thần dịch nâng lên 2 ước thiên thạch một giọt vẫn là cung không đủ cầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vũ Dương tìm được Lục Ly cho hắn 5.000 tích để Vũ Dương đi bán, đồng thời hứa hẹn cho Vũ Dương lần nữa phân 2 thành, xem như Vũ Dương vất vả phí. Tử thần bên trong sát thủ rất nhiều, kim bài tử thần tự có hơn vạn tên, ngân bài tử thần càng là đạt tới mười mấy vạn nhiều, đồng bài tử thần đoán chừng có 100 vạn trở lên. Sở dĩ Lục Ly cho ra 5.000 tích tử thần dịch, Vũ Dương cũng rất nhanh liền bán ra đại bộ phận, đơn giản cung không đủ cầu, rất nhiều kim bài tử thần mua thoáng cái liền là 3-4 tích vài ước thiên thạch mà thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vũ Dương còn thừa lại 1.000 giọt tử thần dịch, hắn không bán, dùng để lung lạc lòng người, nửa bán nửa tặng, những cái kia kim bài ngân bài tử thần quả nhiên cảm động đến rơi nước mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Ly sau khi xuất quan nghe nói tử thần dịch tốt như vậy bán, hắn nghĩ lại lấy ra rất nhiều kịch độc chi dịch đi để Vũ Dương bán. Loại kịch độc này chi dịch cũng là giết địch chiến thắng ám sát bảo bối tốt, giống như Vũ Dương bán đi, đoán chừng cũng có thể bán đi giá tiền rất lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, kịch độc chi dịch Lục Ly còn có mấy ngàn tích, hắn lấy ra 2.000 tích cho Vũ Dương. Cái sau quả nhiên bán ra giá tiền rất lớn, một giọt bán ra 5.000 vạn thiên thạch, đây chính là so bán cho tử thần đắt hơn. Loại kịch độc này chi dịch tại có tử thần dùng mấy lần về sau cũng lập tức thanh danh lan xa, chỉ cần đánh lén đắc thủ phổ thông thánh hoàng có thể trong nháy mắt diệt sát, đây chính là bảo bối tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly tin tức bảo mật, sở dĩ Vũ Dương trở nên nổi danh, bởi vì tử thần dịch cùng kịch độc chi dịch chỉ có thể ở Vũ Dương trong tay mua được. Kỳ thật trước đó Lục Ly bán một chút cho tử thần tổng bộ, nhưng tổng bộ cũng không có lấy ra bán, đoán chừng bị nội bộ tiêu hóa. Vũ Dương trong khoảng thời gian này đều đang tra tư liệu tìm kiếm cùng loại hù lạc giới dạng này bảo địa, hắn hiện tại tìm những này bảo địa nghiện, còn lại sự tình đều không làm, hắn hiện tại lớn nhất hứng thú liền là cùng Lục Ly đi tìm bảo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly lại không nghĩ đi, tạm thời hắn cũng không cần cái gì, hiện tại thần dược đủ hắn tu luyện một đoạn thời gian. Hắn nghĩ nói cho Vũ Dương lại tu luyện một năm về sau có thể lại đi tiếp một lần nhiệm vụ, thuận tiện ra ngoài làm một chuyến thần dịch. Lục Ly lại tiến vào tu luyện, Vũ Dương chỉ có thể tra tìm tư liệu cùng tình báo chờ đợi. Đợi hơn nửa năm về sau, Lục Ly lại đột nhiên xuất quan, mà lại sắc mặt cực kỳ khó coi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bởi vì hắn lòng bàn tay một khối ngọc phù vỡ vụn, ngọc phù này là hắn cho lão Hà ngọc phù, giống như ngọc phù này vỡ vụn kia đại biểu Trung Vương giới bên kia xảy ra chuyện. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.